Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 941, sinh sinh tạo hóa đan. Nếu như là muốn lừa gạt qua ải, nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt cũng tràn ngập trêu tức. Dám to gan lừa gạt hiển thánh hậu kỳ khủng bố lưu giữ ở. Chuyện này quả là không biết rõ chữ tử sao vậy viết a. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều hội tụ đến Tiêu Nhiên trên thân, chờ đợi Tiêu Nhiên trả lời. Cũng giống như nhìn, trải qua Thanh Nhi một phen nhắc nhở sau, Tiêu Nhiên hội đáp lại như thế nào? Tiêu Nhiên tự nhiên cũng là rõ ràng điểm ấy. Tuy nhiên hắn bây giờ đan đạo trình độ còn chưa đủ. Nhưng nếu là Tiêu Nhiên quyết tâm muốn đề bạt chính mình đan đạo tu vì là không ngoài một năm thời gian thì có thể đến đối phương yêu cầu. Chẳng qua là hơi hơi vất vả chút thôi. Hơn nữa cái này cây tinh hoa tiên thảo. Tiêu Nhiên tuy nhiên không biết là quan hệ nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Nhiên nhất định phải đạt được. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên không nữa chần chờ, trực tiếp mở miệng đạo. Không sai, cái này cây tinh hoa tiên thảo ta muốn. Điều kiện ta cũng có thể thỏa mãn. Đến thời điểm ta sẽ cùng vị kia đại tiền bối gặp mặt nói chuyện. Chẳng biết có được không? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Thanh Nhi có chút chần chờ đứng lên. Vô ý thức ngẩng đầu hướng về trên đỉnh đầu liếc mắt nhìn. Cũng không biết rằng có nên hay không đồng ý. Được, ta đáp ứng. Lãnh đạm thanh âm, chậm rãi từ trên đỉnh đầu mới vang lên. Tuy nhiên không biết rõ thanh âm là từ chỗ nào truyền đến. Nhưng cũng thật giống có người ở ngươi bên tai mở miệng giống như vậy. Ở đây tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng. Nhưng nếu là muốn tìm kiếm thanh âm xuất xứ, nhưng là căn bản là không có cách làm được. Vù, toàn bộ hiện trường, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Không cần nghĩ cũng biết rõ vừa nãy mở miệng nói chuyện vị kia là ai. Hiển nhiên cũng là vị kia hiển thánh cảnh hậu kỳ cao thủ khủng bố. Mọi người không nghĩ tới. Đối phương vậy mà vẫn đang âm thầm quan sát trong phòng đấu giá tình huống. Cho dù là mặt trước hai vị kia hiển thánh cảnh cao thủ. Cũng là rộng mở đứng dậy hướng về bốn phía nhìn. Nhưng mà là quan hệ đều không có phát hiện. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đối với trên đài cao hơi hơi chắp tay xem như là được một. Cái lễ gặp mặt, liền lại ngồi xuống đến. Mà hiện trường đi ngang qua lúc đầu oanh động sau. Cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không khỏi nhiều người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt. Nhưng là triệt để biến không giống nhau. Liên quan với tinh hoa tiên thảo đấu giá. Đến đây là kết thúc. Chờ buổi đấu giá kết thúc sau. Vị khách quan kia theo ta đồng thời đến linh lung trong các nói chuyện. Nói xong cái này. Thanh Nhi thanh âm hơi dừng lại một chút. Lập tức liền mở miệng đạo. Tiếp đó. Có cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. Ngoặc kép, bởi vì tinh hoa tiên thảo nguyên nhân, đón lấy liên tiếp 7-8 kiện vật phẩm đấu giá đều không có quá mức hấp dẫn mọi người chú ý lực. Giá cả cuối cùng tối cao, cũng bất quá mới miễn cưỡng đột phá đến 100 vạn thượng phẩm linh thạch thôi. Tiêu Nhiên cũng không có lại lần nữa ra tay. Điều này làm cho rất nhiều đang âm thầm quan sát Tiêu Nhiên mọi người thất vọng. Không khỏi nhanh, mọi người dưới đài. Ánh mắt liền từ Tiêu Nhiên trên thân chuyển đến trên đài cao. Bởi vì từ Thanh Nhi trong miệng đến biết rõ. Đỡ lấy bên trong vật phẩm đấu giá sẽ là một cái không bình thường vật hiếm có. Hầu như thích hợp với sở hữu võ giả. Sở hữu tất cả mọi người hết sức tò mò. Cho dù là Tiêu Nhiên. Cũng đưa ánh mắt về phía trên đài cao. Đứng đang chủ trì Thanh Nhi bên cạnh vị kia áo bạo lộ thị nữ trên tay trên khay. Mọi người chu biết rõ, võ giả tu luyện, chính là đi ngược lên trời. Trong đó gian nan hiểm trở tất nhiên là không cần nhiều lời. Có lúc võ giả tiến vào yêu thú xâm lâm trải qua nguy hiểm. Hoặc là cùng người đối chiến chờ một chút, cũng có thể gặp thương tích. Vết thương nhỏ tu dưỡng mấy ngày liền có thể. Nhưng một ít nguy cơ sinh mệnh trọng thương, thậm chí đan điền bị hao tổn các loại, liền không phải dễ dàng có thể khôi phục. Cho dù là có biện pháp có thể miễn cưỡng khôi phục. Nhưng trong cơ thể cũng nhất định cũng di lưu lại đại lượng tai họa ngầm. trong ngày thường hay là vẫn sẽ không phát giác quan hệ đến. Nhưng đợi được đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt, những này tai họa ngầm liền có thể trở thành trở ngại ngươi đột phá rãnh trời. Ngoài ra còn có một số võ giả không xuống tâm đan ruộng tổn hại, dẫn đến tu vi bị phế. Nếu là không có chân quý thiên tài địa bảo, hầu như cả đời cũng có thể cùng võ đạo vô duyên. Nhưng hôm nay này kiện vật phẩm đấu giá, không chỉ có thể trợ giúp hiển thánh bên dưới sở hữu võ giả tiêu trừ trong cơ thể tai họa ngầm, thậm chí còn có thể tạo được mở rộng thân thể kinh mạch hiệu quả. Nếu là tu vi ở tử phủ phía dưới, cho dù là đan điền bị hao tổn, dùng vật ấy cũng có thể bảo đảm khôi phục tu vi mà không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Thanh Nhi nói đạo cuối cùng, xoay người lại đến thị nữ bên cạnh, đem thị nữ trên khay vải che xốc lên, lộ ra hai con hoàn toàn do khiết bạch vô hạ ngọc tùy chế tạo thành hộp ngọc. Hộp ngọc cho dù còn chưa mở ra, vẫn cứ có thể cảm nhận được phía trên tỏa ra đến từng trận linh khí. Vẻn vẹn hộp ngọc, chính là khó gặp vật chân quý, mà có thể đủ này hộp ngọc đặt đồ, vật, lại sẽ là loại nào bảo vật đây? Vật ấy, chính là ngũ phẩm linh đan, tên là sinh sinh tạo hóa đan, chính là một vị đan đạo thánh tay khổ tâm nghiên cứu mấy chục năm. Trải qua vô số chung phương pháp chắc thí, cuối cùng mới từ tứ phẩm phương pháp luyện đan tạo hóa đan bên trong thăng hoa mà đạt được. Dược hiệu so với tứ phẩm linh đan tạo hóa đan muốn tăng lên mấy hơn gấp 10 lần, thậm chí càng cao hơn. Hơn nữa đã trải qua ta linh lung thương hội chuyên nghiệp giám định, dược hiệu hoàn toàn phù hợp, mọi người không cần lo lắng. Dưới đài, Tiêu Nhiên nở nụ cười khổ. Chính mình lúc đó đem sinh sinh tạo hóa đan giao cho đối phương thời điểm, nhưng là quan hệ nói cũng chưa từng nói qua a. Không nghĩ tới hiện tại không chỉ bao bên ngoài trang bị đối phương cho thay thế đi, liền ngay cả vật này lai lịch cũng bị miễn cưỡng bịa đặt đi ra một cái. Bất quá Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không đứng ra đến làm mất mặt. Người ta nói như vậy cũng chỉ là vì là bán một cái càng tốt hơn giá tiền mà thôi. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sinh sinh tạo hóa đan, tổng cộng 12 viên, chia làm 2 tổ, mỗi tổ 6 viên, mỗi tổ giá khởi đầu 1 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn tệ thượng phẩm linh thạch. Hiện ở bắt đầu đấu giá. Thanh Nhi lời nói xong, lòng đất trầm mặc trong chốc lát, chợt đột nhiên bùng nổ ra khí thế ngất trời thanh âm. Để nguyên bản bởi vì lo lắng hiển thánh hậu kỳ cao thủ khả năng liền ở bên người đông đảo võ giả, tất cả đều sôi trào. Thành như Thanh Nhi vừa mới nói, võ giả muốn đột phá đến hiển thánh cảnh giới nói, nhất định phải nắm giữ một cái hoàn mỹ không một tì vết thân thể, cùng với ngũ hành viên mãn tử phủ, bằng không mạnh mẽ đột phá, một khi kích phát tai họa ngầm, khả năng sẽ dẫn đến đột phá thất bại, thậm chí trực tiếp rơi xuống cảnh giới. Tiêu Nhiên lúc trước gặp phải Điền Nghị, chính là bởi vì thân thể hoạn ẩn tật còn mạnh mẽ đột phá hiển thánh cảnh giới, lúc này mới dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Chán nản đến như vậy cảnh giới, hơn nữa giống như vậy võ giả, nhân số cũng không phải số ít. Dù sao, đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, giữa các võ giả ra tay đánh nhau sự tình là phi thường thông thường. Hơn nữa còn có rất nhiều võ giả vì là kiếm sống, hoặc là bởi vì một số nguyên nhân, không thể không ra vào thành trì ở ngoài yêu thú xâm lâm bên trong. Đi đêm nhiều còn dễ dàng gặp phải quỷ đâu. Những võ giả này tự nhiên cũng sẽ thường thường cùng yêu thú sản sinh đọ sức. Cứ như vậy trên tay tỷ lệ càng là gia tăng thật lớn. Mặc dù đại bộ phận võ giả cuối cùng đều là chẳng khác người thường, nhưng cũng có một số ít nắm giữ đại cơ duyên có thể trưởng thành. Chờ những này đột phá hiển thánh thời điểm, thì sẽ phát hiện mình vấn đề ở. Mà các loại trị liệu tử phủ cảnh hoặc là thông huyền cảnh đan dược cũng càng là trở thành khan hiếm mặt hàng. Bất quá đại bộ phận đan dược, cho dù là tạo hóa đan, cũng đều là không bình thường khó luyện chế. Coi như là xuất hiện, cũng sẽ bị người trực tiếp tranh mua mà không. Lấy ra tới đấu giá đã ít lại càng ít. Cơ hồ là luận viên tới đấu giá, lần này nhưng đột ngột xuất hiện 12 viên. Hơn nữa còn là so với tạo hóa đan càng cao cấp sinh tạo hóa đan. Hầu như tất cả mọi người hô hấp cũng ồ ồ, dù cho hiện đang dùng không lên. Ai có thể khẳng định sau này chính mình không dùng được? Không cần đây, coi như sau này cũng không dùng được. Lưu đến ngày sau lấy ra tới đấu giá, hoặc là cho bên cạnh mình người dùng để làm nhân tình. Cũng là vô cùng tốt một lựa chọn a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 942, áp trục đồ vật đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.